giữa một đám trai đẹp đều tàn tạ hiện tại, Trương Hoàn lại còn có thể bảo trì vẻ đẹp năm đó, thậm chí càng có vị đạo thời gian. Bất đắc dĩ biết được cậu lại tìm một phụ nữ lớn hơn cậu không ít. Lẽ nào, hồi trước từ chối nhiều người như vậy, là bởi vì có cảm tình với phụ nữ lớn một chút sao? Như kiểu yêu mẹ thái quá ấy. Mơ dơ cơm, let's. Khi Trương Hoàn sắp chịu không nổi sự nhiệt tình của nữ sinh, may mà năm đồng bào đến giải cứu cậu. Trên bàn ăn, mọi người cười cười nói. Bầu không khí rất tốt. Do đã nói mình có đối tượng, Trương Hoàn cũng không nhìn các loại ám hiệu từ nữ sinh. Nhưng thật ra đám bạn nam lại bắt đầu trêu ghẹo cậu tìm được một cô gái đã trưởng thành. Trước đây những người còn ghen tị Trương Hoàn được các nữ sinh hoan nghênh, thậm chí đều có chút địch ý với cậu, còn chuyên môn tới tìm cậu để hai anh em mình cùng nhau nói chuyện. Vậy mà giờ lại tuyên bố, chốc lát nữa nhất định phải chuốc rượu cậu ta. Chúng ta trước đây bởi vì cùng lớp với cậu ta, ngay cả cơ hội yêu đương cũng không có, hiện tại phải xả chút giận mới được. Được một đám người ủng hộ, Trương Hoàn bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, náo loạn quán ba. Từ nhà hàng hải sản đi ra, một đám người liền trực tiếp vừa đi vừa tiêu thực đến một quán rượu cách đó không xa. Có vài người bởi vì có chuyện, rời đi trước, không tham gia tăng ba. Trương Hoàn thấy có người đi, chính mình cũng muốn chạy, thế nhưng còn chưa nói ra bản thân có việc gấp phải đi ngay, đã bị người nhìn thấy ý đồ. Một nam sinh ôm vai Trương Hoàn lớn tiếng nói, mọi người giám sát Trương Hoàn chặt vào, người này thích nhất giữa đường chạy trốn, hôm nay không thể thả cậu ta chạy. Hắn lớn tiếng vung cánh tay hô lên, sự chú ý của mọi người đều tập trung đến chỗ Trương Hoàn, nói không thể thả cậu đi. Dưới tình huống như vậy, Trương Hoàn làm sao còn có thể nói ra bản thân muốn đi, vì vậy cơ hồ là bị cưỡng ép vào trong quán bar. Mà kỳ thật Trương Hoàn rất không thích bị bạn nam ôm vai. Đầu tiên, cậu khiết phích, cảm thấy không sạch sẽ. Thứ hai, cậu không thích người khác có hành vi vô cùng thân thiết với cậu. Đương nhiên, phương diện người khác này không bao gồm em gái và người yêu. Quán bar, giả sắc này, có lẽ là quen mở tiệc họp lớp, là quán bar an tĩnh mà có không khí, bên trong khách rất ít. Khi cả đám Trương Hoàn nhiều người như vậy vào, khách bên trong lại rời đi không ít. Lúc sau, trong này hầu như chỉ còn lại nhóm người Trương Hoàn. Đám người cùng nhau đến quán bar chơi tiếp, đều là những người bình thường chơi đến rất điên. Bạn học cũng biết đức hạnh của nhóm người này trong bar, vừa rồi đều mượn cớ đi, chỉ là Trương Hoàn mới rồi không đi được mới bị giữ lại thôi. Mới đầu vẫn chỉ là đùa giỡn bình thường một chút, chậm rãi uống rượu. Sau đó dần dần muộn hơn, trong quán bar không còn lại mấy người ngoài, nhóm người này bắt đầu chơi điên lên. Còn lại 5-6 nữ sinh, tất cả đều là hào kiệt uống rượu, mấy chai rượu đế vào bụng còn có thể mặt không đổi sắc. Trong một đám nam sinh hầu như không ai có thể địch nổi, càng không cần nói tới Trương Hoàn. Cậu tuy không đến mức một ly liền ngã, nhưng tửu lượng tuyệt đối không được tốt lắm. Mọi người bắt đầu chơi xúc sắc. Bên thắng có thể tùy ý làm gì đó với bên thua, tính chất đánh cuộc rất hèn mọn, làm Trương Hoàn rất nhiều năm sau đó đều tránh thật xa đám bạn học cấp 3 này. Lúc mới bắt đầu, một nữ sinh thua bị yêu cầu đi về phía một người nam nhân cách đó không xa đòi uống rượu. Con gái lớn lên xinh đẹp, còn trang điểm lên, đi qua một bàn, cái mông đặt lên trên bàn, ánh mắt vừa đưa, người ta biết cô chỉ là bị thua mới qua, cũng cam tâm tình nguyện mời rượu. Cứ nhiên dễ như vậy liền qua cửa, này làm cho mọi người bắt đầu bất mãn, nói lúc sau hệ số trừng phạt cần tăng cao lên. Đến phiên Trương Hoàn thắng, đơn giản bảo một bạn nữ bị thua hát một bài liền qua, vì vậy rước lấy kháng nghị từ mọi người, nhất trí yêu cầu Trương Hoàn lên sân khấu nhảy. Trong quán bar này có sân khấu, bình thường có ca sĩ hát, hoặc có vũ công, nhưng hôm nay lại không có, Trương Hoàn bị một đám người đẩy lên sân khấu. Trương Hoàn uống vài ly rượu, tình thần đã thả lỏng, gương mặt hơi phiếm hồng, nhãn thần mất đi lãnh đạm bình thường, thêm vào phần ánh nước phảng phất nhu tình câu dẫn người khác. Cái dạng này, nam nữ đều sát,